1. Địa điểm đổ rác số 13 ngõ Đại Giản Ngân đường Thượng Hải, là nơi mà bác gái quét đường nhặt được túi ni lông đen có những tảng thịt và chứa 3 ngón tay. 2. Công trường đang thi công ở đường Hoa Kiều, chính là đường Hoa Kiều được nhắc đến rất nhiều, nơi mà năm 1996 có công trường đang xây dựng. 3. Cửa phụ của trường Đại học Nam Kinh trên đường Thiên Tân. Trên lan can, tuy không có tin tức hay bằng chứng xác thực nhưng có hồi ức của nhân chứng thời điểm xảy ra vụ án rằng có túi đựng thi thể bị quăng vào lan can đối diện cửa trường. 4. Cầu Tiểu Phấn gần khu đổ rác là nơi phát hiện hai người khả nghi cầm theo túi ni lông màu đen cùng chủng loại với túi đựng thi thể. 5. Khu vực bệnh viện trực thuộc Đại học Nam Kinh gần đường Hán Khẩu. Cửa phụ nào đó cũng dựa theo hồi ức của lặn xuống nước A lặn xuống nước nhiều năm. 6. Sân thể dục Đại học Nam Kinh, gốc cây, vẫn chưa xác định được. 7. Khu vực sông gần khu đổ rác là nơi phát hiện phần đầu của Điêu Ái Thanh. 8. Khu vực sông gần chỗ nước thải, là nơi phát hiện áo khoác màu đỏ của Điêu Ái Thanh. 9. Những địa điểm phát hiện các phần thi thể khác căn cứ hồi ức của một số nhân chứng lúc đó. Chủ yếu là sinh viên Đại học Nam Kinh thời điểm xảy ra vụ án năm 1996, rất có khả năng hung thủ còn vứt những phần thi thể ở nhiều nơi khác quanh Đại học Nam Kinh. Danh sách địa điểm phía trên không xếp theo thời gian phát hiện các phần thi thể, không theo thứ tự logic nào, chỉ đơn giản là liệt kê. Dựa vào những địa điểm được nhắc đến trong topic, tổng hợp lại đầu mối vụ án phanh thây tại Đại học Nam Kinh. Trên diễn đàn Thiên Nhai, đối chiếu với một số hồi ức của đương sự cùng những tin tức đã được chứng thực. Cách chương.